Chí Tôn Tiên Đạo, chương 492-494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Thẳng tới trời cao nhìn Hắc Sơn liếc mắt một cái, nói. Thiên đình sắp có đại sự phát sinh, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức mang theo dưới tay tinh anh tập hợp đến nơi đây đến, không nên hỏi vì cái gì. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu tự nhiên sẽ không nghi ngờ Tiết Thẳng tới trời cao mệnh lệnh, bọn họ theo Tiết Thẳng tới trời cao mấy trăm năm, Tiết Thẳng tới trời cao chưa từng có như thế trịnh trọng quá, lập tức bốn người cũng biết sự tình quan trọng đại. Bốn người lập tức rời đi, đem phái Thanh Thành đệ tử cùng thiên binh thiên tướng trung tinh anh đều triệu tập đứng lên, đưa Tiết Thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Tiết Thẳng tới trời cao lúc này đã muốn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ thương lượng có một trận, hai người đều biết nói nếu sao Thái Bạch theo như lời là thật trong lời nói, như vậy thiên đình tất nhiên sẽ hủy diệt, mà thiên đình hủy diệt thời điểm bộc phát ra tới năng lượng tuyệt đối không phải bình thường người tu chân có thể ngăn cản, đến lúc đó Bắc Thiên Môn mấy ngày này binh thiên đem phòng trừng đại bộ phận đều khó có thể sống sót. Lấy Tiết Thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tô vi cũng tuyệt đối khó có thể bảo vệ nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, bọn họ chỉ có cầm trong tay tinh anh đệ tử thủ hộ đứng lên, mang theo bọn họ cùng nhau lập tức thiên đình. Oanh, đang ở lúc này, đột nhiên thiên đình chung lại truyền đến một tiếng nổ, này thanh nổ tựa như lôi đình ở mọi người bên tai vang lên, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng nặng nề vô cùng, đều biết nói đem có thật lớn nguy hiểm phát sinh. Giờ phút này ở thiên đình bên trong, sóng xung kích năng lượng đã muốn dần dần tiêu tán. Này sóng xung kích năng lượng tuy mạnh, nhưng là theo sóng xung kích tản ra khoảng cách càng dài mà dần dần yếu bớt, đại khái bị hủy ít nửa thiên đình lúc sau, sóng xung kích mới biến mất ở tại thiên đình bên trong. Nhưng mà cùng với sóng xung kích biến mất ở thiên đình dài đất trung tâm thế nhưng quỷ dị bàn hình thành một cái thật lớn hắc động, này hắc động so với năm đó Tiết Thẳng tới trời cao, Lê Đồng ở nhân gian sao trời nhìn thấy cái kia hắc động còn muốn thật lớn nhiều, chung quanh hết thảy đều hướng tới này hắc động vọt tới, mà hắc động thể tích lại đang không ngừng áp xúc. Tiết Thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ trấn thủ Bắc Thiên Môn, giờ phút này hai người cũng cảm giác được thiên đình trung tâm truyền đến một cỗ thật lớn dẫn lực, hai người trong lòng cả kinh, theo dẫn lực đã đến, đã muốn có một chút tu vì yếu ớt thiên binh thiên tướng bị này cổ dẫn lực tha túm hướng lên trời trong đình tâm bay đi. Ở Đông Thiên Môn, Tây Thiên cánh cửa, Nam Thiên Môn cũng đều có loại chuyện này phát sinh. Nhất là ở Nam Thiên Môn bên trong, Nam Thiên Môn khoảng cách giao trì gần nhất vừa rồi sóng xung kích liền suýt nữa tới Nam Thiên Môn, lúc này này hắc động thật lớn dẫn lực rốt cục đi tới Nam Thiên Môn bên trong. Nhân hoàng quân đội lúc này đã muốn đánh vào Nam Thiên Môn, nhưng mà theo này cổ thật lớn dẫn lực đã đến, vô luận là người hoàng thủ hạ chính là quân đội vẫn là Nam Thiên Môn vốn thiên binh thiên tướng đều bị dẫn lực tha túm hướng lên trời trong đình tâm bay đi, bọn họ đều là thân bất do kỳ căn bản không thể ngăn cản này cổ dẫn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nhân hoàng sắc mặt đã muốn đại biến, hắn cũng cảm nhận được thiên đình trung tâm truyền đến nguy hiểm cảm giác căn bản không rõ đây là có chuyện gì. Bên cạnh còn có xiền giáo Ngọc Đỉnh chân nhân đứng ở hắn bên cạnh, giờ phút này Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt cũng có chút nhục nhã, chỉ nghe Ngọc Đỉnh nói. Bệ hạ thiên đình trung tựa hồ có chút không thích hợp. Trang Chu đạo hữu bọn họ bốn người đã muốn đuổi theo giết Ngọc Đế Vương mẫu, như thế nào bây giờ còn không có đi ra. Ngọc Đỉnh chân nhân đang ở nhắc tới Trang Chu bốn người, lại không biết nói bốn người này hiện tại tình huống tương đương không ổn. Bốn người vừa rồi tại kia cổ sóng xung kích dưới bị thương nặng, đều hôn mê trên mặt đất, qua hào một trận bọn họ mới thức tỉnh lại đây, nhưng mà chờ bọn hắn vừa mới thức tỉnh thiên đình trung tâm lại hình thành cái kia quỷ dị hắc động thật lớn dẫn lực tha túm bọn họ thân thể. Bốn người cắn răng kiên trì, dùng hết toàn lực ngăn cản này cổ dẫn lực giờ phút này đều có chút khó có thể duy trì. Thiên đình trung tâm kia khỏa hắc động thể tích đang không ngừng bị áp xúc, vô số năng lượng, vô số thiên binh thiên tướng, nhân hoàng quân đội đều đầu nhập vào hắc động bên trong, lại qua một nén nhang thời gian, đột nhiên này hắc động thế nhưng lại đã xảy ra biến hóa. Oanh, lúc này đây toàn bộ tam giới đều nghe được kinh thiên động địa nổ, tam giới sinh linh đều sợ hãi chung quanh chạy trốn. Ngay tại này nổ trong tiếng, hắc động thế nhưng ở trong nháy mắt phát ra chói mắt bạch quang, ở bạch quang trung hắc động mạnh nổ mạnh. Theo hắc động nổ mạnh, vô cùng vô tận năng lượng theo trong hắc động tràn, lúc này đây hắc động tràn năng lượng cũng không có hình thành lúc ban đầu giao trì nổ mạnh sở hình thành sóng xung kích mà là biến thành dị thường không ổn định địa hòa thủy phong năng lượng. Vô tận ngọn lửa, ngập trời hồng thủy, cơn lốc ngưng thổ đều hướng tới bốn phía tán đi, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu vàng năng lượng ở không trung như ẩn như hiện thiên đình dài đất trung tâm ở trong nháy mắt hoàn toàn mai một. Này địa hỏa thủy phong năng lượng dị thường cường đại, thậm chí so với nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ phát ra công kích còn mạnh hơn lớn rất nhiều, vô cùng vô tận địa hỏa thủy phong năng lượng hướng tới tứ phía mà đi. Thiên đình đại địa rốt cục văng tung tóe, này giống như biển rộng đại dương mênh mông bàn vô cùng năng lượng ở thiên đình trung tàn sát bừa bãi. Cùng với thiên đình đại địa văng tung tóe, lại có vô tận năng lượng phát ra, này năng lượng chính là thiên đình đại địa thân mình sở ẩn chứa năng lượng. Này đó năng lượng lại cùng vừa rồi hắc động bùng nổ sở hình thành năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ, không ngừng biến hóa, không ngừng có tân bất đồng tính chất năng lượng sinh thành. Lúc này thiên đình đã muốn không chỉ có là kịch liệt lay động, vô tận năng lượng lưu rốt cục truyền bá tới rồi thiên đình các nơi, ở năng lượng lưu tàn sát bừa bãi dưới thiên đình trung thần tiên cùng thiên binh thiên tướng lập tức chết đi hơn phân nửa. Ở thiên đình bên ngoài có vô số trận pháp cấm chế, nhưng mà này đó trận pháp cấm chế giờ phút này cũng bị này đó cường đại năng lượng lưu không ngừng bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Bắc Thiên Môn Trung, lúc này trấn thủ Bắc Thiên Môn thiên binh thiên tướng cũng đã muốn chết đi hơn phân nửa, tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ trên mặt đều là kinh hãi vẻ, bọn họ dùng hết toàn lực thủ hộ bắt tay vào làm hạ này đó tinh anh. Đang ở lúc này, đột nhiên cửu thiên huyền nữ nói. Thiên đình bên ngoài trận pháp cấm chế đã muốn bị hủy rớt. Chúng ta chạy nhanh rời đi thiên đình, nơi này không bao giờ nữa có thể ngây người. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu, lập tức hai người rời đi mang theo Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu cùng thủ hạ chính là tinh anh hướng tới thiên đình bên ngoài bay đi. Nháy mắt lúc sau mọi người xuất hiện ở tại thiên đình bên ngoài. Nhân hoàng quân đội vẫn đang ở Bắc Thiên Môn bên ngoài ngốc tiết thẳng tới trời cao đám người vừa mới đi ra liền bị bọn họ phát hiện, đáng tiếc bọn họ hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này thiên đình trung truyền đến thật lớn năng lượng lưu đã muốn lẻn tới rồi thiên đình trung quanh phạm vi ngàn dặm trong vòng, mấy ngày này đình bên ngoài nhân hoàng quân đội cũng đã muốn chết hơn phân nửa, liền ngay cả Tề Minh, Lê Sơn Lão Mẫu, Bát Tiên đám người ba cô sáu cũng đã muốn hướng tới xa xa bỏ chạy. Tiết thẳng tới trời cao cửu thiên huyền nữ mang theo nhất chúng thuộc hạ hướng tới Đông Thắng Thần Châu phương hướng bay đi, nơi đó rất Nga Sơn chính là bọn họ một chỗ căn cơ. Chỗ nơi thần tú, bồng lai thánh nữ đám người còn tại rất Nga Sơn bên trong. Oanh, làm tiết thẳng tới trời cao cửu thiên huyền nữ đám người chạy ra có 500.000 dặm khoảng cách đột nhiên mặt sau lại truyền đến nổ tiếng động tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ hướng tới phía sau nhìn lại chỉ thấy toàn bộ thiên đình lúc này đã muốn nổ mạnh mở ra. Giống như nhân gian sao trời siêu tân tinh bùng nổ bình thường, bất quá hôm nay đỉnh so với nhân gian lớn nhất tinh thần đều phải đại vô số lần, thiên đỉnh nổ mạnh trường hợp cũng so với nhân gian siêu tân tinh bùng nổ phải to nhiều. Tiết thẳng tới trời cao cửu thiên huyền nữ đều vẻ mặt rung động nhìn thiên đỉnh, bọn họ chính là thủ hạ cũng quay đầu nhìn thiên đỉnh phương hướng. Đang ở lúc này, đột nhiên một cỗ thật lớn năng lượng hướng tới tiết thẳng tới trời cao cửu thiên huyền nữ vọt tới, hắc huyền đỉnh phiêu phù ở tiết thẳng tới trời cao đỉnh đầu từng đạo thất thải quang mang tràn, lần này đêm này cổ năng lượng miễn cưỡng ngăn trở. Này cổ năng lượng chính là thiên đình bùng nổ năng lượng, vô cùng vô tận sóng xung kích hướng tới bốn phương tám hướng tán đi. Thẳng tới trời cao đi mau, này cổ năng lượng tựa hồ càng ngày càng mạnh. Cửu thiên huyền nữ giờ phút này đột nhiên ở tiết thẳng tới trời cao bên tai hô, hai người không còn có dừng lại, hướng tới Đông Thắng Thần Châu phương hướng nhanh chóng bay đi. Thiên đình rốt cục hoàn toàn hủy diệt thiên đình trung thiên binh thiên tướng cùng vô số thần tiên cũng cơ bản chết đi, nhân hoàng sở mang đến thần tiên cùng quân đội cũng không có vài cái sống sót. Một cái canh giờ lúc sau tiết thẳng tới trời cao cửu thiên huyền nữ cùng nhất chúng thuộc hạ đi tới Đông Thắng Thần Châu, sao Thái Bạch cũng theo hai người đi tới Đông Thắng Thần Châu, mọi người ngẩng đầu nhìn hướng phía chân trời, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn. Động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia trong động trống rỗng một mảnh, tiết thẳng tới trời cao cửu thiên huyền nữ thậm chí xuyên thấu qua này. Động, thấy được 33 thiên ngoại khôn cùng hỗn độn, cách chương.